nhiều công ty Nhật đã đổ xô đến Việt Nam để khai thác nguồn nhân lực trẻ. Theo thống kê của JETRO, tức là Văn phòng Ngoại thương của Nhật Bản tại Hà Nội, số lượng các doanh nghiệp Nhật tăng vọt từ khoảng 330 của năm 2001 lên khoảng 1.000 doanh nghiệp trong tháng 10 năm 2011. Đà Nẵng, một thành phố phát triển mạnh, một trung tâm giao thông quan trọng, là nơi tập trung của nhiều công ty Nhật Bản. Tuy nhiên, gần đây, tiền lương gia tăng đã gây sức ép cho các doanh nghiệp Nhật đang hoạt động tại Đà Nẵng, trong đó có công ty Mabuchi, chuyên sản xuất các động cơ loại nhỏ. Công ty Mabuchi đã xây một nhà máy ở Đà Nẵng trong năm 2005, và lực lượng lao động của công ty kể từ đó đã phát triển đến khoảng 4.800 người. Tuy nhiên, mức lương hàng tháng cho công nhân mới đã tăng lên 2 triệu đồng, cao hơn 3 lần so với khi nhà máy mới mở cửa. Công ty ống thép Nippon trong khu công nghiệp Bà Rịa, Vũng Tàu cũng gặp khó khăn để thuê mướn và giữ chân công nhân. Một chuyên viên tuyển dụng của công ty Nippon cho biết, thật là khó để thu hút người lao động nếu không trả lương cho công nhân cao hơn nhiều so với mức lương tối thiểu. Các giới chức của công ty ống thép Nippon cho biết, người lao động luôn tìm cách nhảy sang các công ty khác có điều kiện làm việc tốt hơn, và họ thường trao đổi thông tin về lương bổng và điều kiện làm việc trong khi cùng nhau ngồi xe buýt đi làm. Theo một khảo sát khác của JETRO, Văn phòng Ngoại thương của Nhật ở Hà Nội, với 190 nhà sản xuất Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam, khoảng 20% cho biết họ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm cho đủ số lượng công nhân. Sự thiếu hụt lao động, đặc biệt nghiêm trọng tại các công ty lớn, đòi hỏi một lực lượng lao động đáng kể để giữ cho các nhà máy và các cơ sở của họ tiếp tục hoạt động. Tình trạng thiếu lao động người Việt có kỹ năng quản lý cũng là một vấn đề cho các công ty Nhật tại Việt Nam. Để giải quyết vấn đề này, ông Shosuke Mori, chủ tịch của Kankeren, một tổ chức kinh tế lớn của Nhật, đã đến thăm Việt Nam vào cuối tháng 11 và đề xuất một kế hoạch đào tạo người lao động Việt Nam cho các công ty thành viên của tổ chức này trong 3 năm kể từ năm tài khóa 2012. Các chuyên viên nói rằng phần thưởng về tài chính, kể cả tiền lương cao hơn, chưa hẳn là một giải pháp tốt để giải quyết sự thiếu hụt lao động có tay nghề cao đang gây khó khăn cho các công ty của Nhật tại Việt Nam. Chuyên viên Yoshikati Ueda của Trung tâm Giao lưu Kinh tế Nhật Bản-Việt Nam đề nghị các công ty Nhật tại Việt Nam nên chú ý đến phong tục tập quán của người Việt, ví dụ như xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ theo kiểu gia đình với nhân viên của họ. Chuyên viên Yoshiaki Ueda nói, nếu các công ty tạo ra một bầu không khí gia đình cho các nhân viên bằng cách ví dụ như tổ chức các cuộc đi chơi, tạo một sự thân mật ràng buộc và tin cậy lẫn nhau, thì công nhân có thể sẽ ít rời bỏ công ty hơn. Trong tuần qua, quý vị đã nghe tin về quỹ đầu tư mạo hiểm Elliott có trụ sở ở Hoa Kỳ đã nạp đơn thưa Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam trước một tòa án ở Anh Quốc. Elliott đưa lý do tập đoàn làm ăn thua lỗ hơn 4 tỷ đô la của Việt Nam, có tên gọi tắt là Vinashin, đã quyệt nợ của họ trong món nợ 600 triệu đô la mà nhiều nơi đã góp lại để cho Vinashin vay. Vinashin đã mang tiếng vỡ nợ kể từ tháng 12 năm ngoái, khi không trả được khoản tiền đầu tiên là 60 triệu đô la, lẽ ra phải đưa cho nhóm chủ nợ. Như vậy, tính cho đến giờ này, trong nhóm chủ nợ chỉ có một mình Elliott đi kiện Vinashin, trong khi các thành viên khác không kiện vì có tin nói rằng họ không muốn công việc làm ăn của họ tại Việt Nam gặp khó khăn. Theo đơn kiện thì Elliott muốn đòi phần của mình trong số nợ vào khoảng hơn 13 triệu đô la gồm cả vốn lẫn lời. Vụ kiện này được các nhà đầu tư và các nhà phân tích theo dõi sát để xem thái độ của chính phủ Việt Nam như thế nào đối với các xí nghiệp quốc doanh. Điểm đáng chú ý ở đây, liệu chính phủ Việt Nam có đứng ra gánh vác số nợ này hay không? Nhóm chủ nợ nói rằng hồi tháng 3 năm 2007, họ nhận được một lá thư của chính phủ Việt Nam minh thị ủng hộ chuyện trả nợ. Chính vì lá thư này mà các chủ nợ mới cho Vinashin vay, dù tập đoàn này không giữ gìn sổ sách kế toán đầy đủ. Nhưng bây giờ thì chính phủ Việt Nam nói rằng khoản vay 600 triệu đô la của Vinashin là khoản vay thương mại, không có sự bảo lãnh của chính phủ, cho nên về mặt trực tiếp, ngân sách nhà nước không có trách nhiệm đứng ra trả dùm cho Vinashin khoản nợ này. Câu chuyện của Vinashin năm nay làm nhiều người nhớ lại hai vụ kiện năm 2005 liên quan đến chính phủ Việt Nam và người nước ngoài. Vụ thứ nhất là vụ ông Manizio Liberato, một luật sư người Ý đã đi kiện Vietnam Airlines, hãng hàng không quốc gia và cũng là một xí nghiệp quốc doanh khác của Việt Nam, cho rằng Vietnam Airlines đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ghi trong hợp đồng giữa đôi bên. Vụ kiện được đưa ra trước tòa án ở Paris và tòa này buộc phía Việt Nam phải bồi thường hơn 6 triệu đô la, nếu không thì toàn bộ tài sản của Vietnam Airlines sẽ bị phong tỏa tại các nước trong khối Liên hiệp châu Âu. Vụ thứ hai là vụ ông Trịnh Vĩnh Bình, một công dân Hòa Lan gốc Việt, đã đem tiền mặt và vàng và khoảng 4 triệu đô la về đầu tư ở Việt Nam. Công việc làm ăn của ông phần lớn là trong tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, rất thành công. Nhưng sau đó, ông tố cáo ông đã bị thế lực công an ở Bà Rịa, Vũng Tàu hãm hại. Và chẳng mấy chốc, ông bị án tù 11 năm, tất cả tài sản khoảng 30 triệu đô la đã bị tịch thu. Sau một màn trốn thoát lạ lùng khỏi Việt Nam, ông Trịnh Vĩnh Bình đã thuê luật sư Mỹ nạp đơn kiện Việt Nam chiếu theo điều khoản của Hiệp ước song phương về đầu tư giữa Việt Nam và Hà Lan ký vào năm 1994 để đòi bồi thường cho ông 100 triệu đô la. Vào lúc vụ này sắp sửa được mang ra xử trước Tòa án Thương mại ở thủ đô Stockholm của Thụy Điển, dựa trên những điều khoản trọng tài của Ủy ban Liên Hiệp Quốc về luật mậu dịch quốc tế, thì phía luật sư của ông Bình và chính phủ Việt Nam đã đạt được thỏa thuận để khỏi mang ra xử công khai. Điều đó có nghĩa là phía chính phủ Việt Nam đồng ý bồi thường cho ông Trịnh Vĩnh Bình và theo thỏa thuận, số tiền bồi thường không được công bố. Nhiều người cho rằng ông Bình may mắn vì vụ kiện của ông xảy ra vào lúc Việt Nam đang vận động để được gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo là chuyên mục Đời sống văn hóa cuối tuần do Nguyễn Trung phụ trách. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào đón quý vị đến với chuyên mục Đời sống văn hóa của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, Liên đoàn bóng bầu dục quốc gia mới thông báo Madonna sẽ là ca sĩ chính trong chương trình giúp vui giữa các hiệp đấu trong giải Super Bowl sắp tới. Trận đấu tranh chức vô địch giải bóng bầu dục Hoa Kỳ diễn ra vào ngày 5 tháng 2 năm 2012 tại thành phố Indianapolis trong tiểu bang Indiana. Dance a baby and hurry down the chimney tonight. Think of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be oh so good if you'll check off my Christmas list. Biddle, biddle, Santa honey, I want a yacht and really that's not a lot. Tin cho hay Madonna đã chuẩn bị cho buổi biểu diễn này với một đội ngũ sáng tạo của đoàn Cirque du Soleil, với biên đạo múa Jamie King và các nghệ sĩ thuộc nhiều ngành từ studio giải trí Moment Factory của Canada. Sang một tin văn hóa khác, thưa quý vị, Marlon, Tito và Jackie Jackson tới Nhật Bản vào ngày 13 và 14 tháng 12 để tham gia hai buổi trình diễn tưởng niệm người anh em trai quá cố, ca sĩ Michael Jackson. Các buổi trình diễn này có sự tham gia của một số nghệ sĩ Nhật Bản như ngôi sao R&B nổi tiếng AI. Anh em Jackson và AI dự định sẽ phát hành bản song ca có tựa đề là Letter in the Sky vào ngày 14 tháng 12. I'm gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collarbone, my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street, but not enough ngày 17 tháng 12, hãng đấu giá Julian Orsons sẽ mang bán các vật dụng trong ngôi nhà được Michael Jackson thuê dài hạn ở Los Angeles. 600 vật dụng gồm đồ đạc, tác phẩm nghệ thuật và một số vật dụng riêng của gia đình. Cái đầu giường ngủ mà Michael Jackson đã nằm lúc qua đời đã được đưa ra khỏi danh sách đồ vật mang ra bán đấu giá theo yêu cầu của người thừa kế. Trong khi đó, đại sảnh danh vọng Rock and Roll đã công bố các ca sĩ và ban nhạc được ghi nhận tại đây trong năm 2012. The Faces, Guns N' Roses, The Red Hot Chili Peppers and The Beastie Boys, Donovan và cố ca sĩ Laura Nyro sẽ được đưa vào danh sách nghệ sĩ biểu diễn, sẽ được ghi danh tại đây. Buổi lễ vinh danh thường niên lần thứ 27 sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 4 năm 2012 tại Cleveland, Ohio và sẽ được ghi hình để phát trên kênh truyền hình HBO một tháng sau đó. Sang tin liên quan tới các đĩa nhạc về Giáng sinh, thưa quý vị, Christmas, album mới về Giáng sinh của ngôi sao nhạc pop Michael Bublé, tuần thứ hai đứng đầu bảng xếp hạng Billboard 200. Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Oh, the mistletoe is hung where you can see. Somebody waits for you, kiss her once for me. Have a holly jolly Christmas. Với 293.000 bản bán thêm trong tuần qua, tổng doanh số bán của album này đã vượt quá mốc 1 triệu bản. Christmas là album thứ 7 bán được hơn 1 triệu bản trong năm 2011. Trong khi đó, ngày 16 tháng 12, kênh truyền hình Cap TNT cho phát sóng chương trình đặc biệt Christmas in Washington lần thứ 30. Danh sách nghệ sĩ tham gia chương trình này gồm Justin Bieber, CeeLo Green, Jennifer Hudson, The Ben Perry và Victoria Justice. You're the single item on my list. You're my one and only Christmas wish. The mistletoe's where I'll be waiting, meet me there. I know someone out there knows what I'm saying. Oh no, maybe you're a girl who's wishing just like me. Thưa quý vị, trong số khán giả của chương trình này có cả Tổng thống Obama và đệ nhất phu nhân Michelle Obama. Tiền thu được của chương trình Christmas in Washington sẽ dành tặng Trung tâm Y tế Trẻ Em Toàn quốc. Thưa quý vị, đến đây cũng đã kết thúc chương trình Đời Sống Văn Hóa kỳ này. Hẹn gặp lại quý vị tối thứ Bảy tuần sau trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, cũng như trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ www.voatiengviet.com. Everybody's rushing. Oh, oh. See you soon. I need the Christmas.